Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, đều không chịu thua. Chương 1285, đều không chịu thua. Tổn hại lầu nhỏ bên cạnh, Linh Hoàng tóc dài tung bay, vạn kiếm vờn quanh mang theo, mặt trầm như nước, tam giới thật thay đổi. Năm đó, đừng nói cường đại như vậy phân thân, chính là một tôn phá bảy phân thân giáng lâm, cũng có thể trấn nhiếp tam giới. Bây giờ, nàng đã triển lộ phá hai cửa thực lực, thậm chí mơ hồ trong đó muốn hiện ra phá chín thực lực. Những người này vẫn như cũ ánh mắt lửa nóng, hận không thể sau một khắc xé nát nàng. Thỏa hiệp, hoàng giả uy nghiêm vẫn còn, tôn nghiêm cũng tại. Nàng không so được nhân hoàng như vậy có thể chịu. Giờ phút này lửa giận trong lòng ngập trời, lại là không muốn hướng mấy người kia thỏa hiệp. Các ngươi nhất định phải bức bản cung giết các ngươi. Bây giờ cách đi, bản cung đưa các ngươi phá quan. Ngoặc kép, đây mới là nàng ranh giới cuối cùng. Đến nỗi giết người diệt khẩu, hiện tại nàng biết rất khó làm được. Không phải thật sự không có cách, mà là một khi thật toàn lực ứng phó, nàng nhiều năm tính toán liền triệt để thất bại. Loạn cười hắc hắc nói, chiến đấu lâu như vậy, lão tử thụ thương cũng không nhẹ, Phương Bình loại kia cá khô nhỏ, cho lão tử đến cái mấy vạn đầu bồi bổ, chúng ta đương nhiên ngoan ngoãn đi. Ngoặc kép, mấy vạn đầu, Phương Bình đều nghĩ mắt trợn trắng. Loạn gia hỏa này, thật đúng là dám nói a. Hắn nói 10 vạn đầu, đó bất quá là tùy tiện nói một chút thôi. Loại kia tiểu ngư, Linh Hoàng 10 năm ngưng tụ một đầu xem như nàng lợi hại. Không phải là không thể ngưng tụ càng nhiều, mấu chốt là phân thân của nàng cũng cần tu luyện. 10 năm tồn một đầu xuống tới, xem như không tệ, nói là 10 vạn năm. Linh Hoàng tới này có 10 vạn năm sao? Vậy cũng chưa chắc. Trên thân có thể tích trữ cái mấy ngàn đầu, kia đều coi như nàng không phô trương lãng phí, thậm chí sẽ càng ít. Muốn chết, ngoặc kép, Linh Hoàng cũng là kìm nén bực bội, nghe được loạn lần nữa nói năng lỗ mãng, ánh mắt như đao, chân chính như là lưỡi dao. Hàn mang lấp lóe, một tiếng ầm vang tại loạn bên người bổ ra. Loạn dẫm lên hư không, liên tiếp rút lui. Miệng đầy máu tươi, lại là vẫn như cũ cười nói, lão nương môn đủ kinh đạo, lão tử liền thích ngươi cái này liều chết không theo dáng vẻ. Giết, ngoặc kép, thiên hạ vô cầu, ngoặc kép, rít lên một tiếng, chấn động tứ phương. Giờ khắc này, giữa thiên địa, xuất hiện vô số cái loạn, vô số loạn, hoặc huy quyền, hoặc vỗ tay, hoặc đá chân. Trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng hướng Linh Hoàng bao phủ tới. Hỗn loạn thời đại bá chủ, vậy cũng không phải dễ trêu. Điêu trùng tiểu kỹ, ngoặc kép, Linh Hoàng thanh lãnh tiếng quát cũng theo đó truyền đến. Diệt thế, ngoặc kép, giờ khắc này Linh Hoàng, khí cơ cường đại dọa người. Một kiếm đáng xuất, phanh phanh phanh, vô số hỗn loạn nổ tung. Nơi xa, loạn bản thể bay ngược, trên thân xuất hiện vô số vết kiếm, máu chảy ồ ạt, thạch phá một thương đâm ra, không phải hướng Linh Hoàng, mà là ngăn tại loạn trước mặt. Đúng vào lúc này, một thanh tế kiếm đột nhiên hiện ra, đụng vào trường thương phía trên, một tiếng ầm vang, trường thương đầu thương nổ tung, tế kiếm biến mất, loạn gặp dư ba, máu tươi dâng trào. Lần nữa bay ngược, bên kia, Linh Hoàng vừa định tiếp tục, đột nhiên ngưng lông mày. Trong hư không, một cái ngưng thực vô cùng đại thủ, trực tiếp đột phá hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu nàng phía trên. Đại thủ đột nhiên cầm bốc lên, ầm ầm, Linh Hoàng một kiếm chém ra, đem đại thủ bàn tay chém ra một vết nứt, cấp tốc áp chế chính mình khí cơ. Đại thủ bồi hồi một chút, trong nháy mắt biến mất, mà Phương Bình thì là cấp tốc cùng loạn, thạch phá tụ hợp đến cùng một chỗ. Ba người sắc mặt đều rất nặng nề, loạn sắc mặt cực kỳ trắng bệch, lại là cười không biết vì sao, thậm chí có chút dữ tợn. Cái này lão nương môn thật đủ kinh đạo, rất lợi hại, vừa mới ít nhất cũng có phá tám đỉnh phong chiến lực. Hai vị, còn dám làm nàng sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không sợ sẽ đi, nơi này có tốt có xấu, nàng chiến lực bị hạn chế một chút, trừ phi nàng có thể tránh thoát quy tắc, bất quá chúng ta dù sao ít người, thật đúng là chưa hẳn làm qua nàng. Chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình nhe răng nói, hai vị, kéo, tìm vận may, kéo tới lại có phá tám vào cuộc, Hồng Khôn bọn hắn tới, chúng ta liền có chút treo, nhưng nếu là người khác tới, chú thần sứ hoặc là thiên cẩu đến, chúng ta liền thắng. Ngoặc kép, Phương Bình phun một ngụm máu mạt, giữ tợn cười nói, hoặc là thiên tí, minh thần mấy vị này tới, cũng được, nhất là thiên tí, hắn ngọc cốt không được đầy đủ, biết chúng ta tại đoạt cái gì, hắn sẽ động tâm. Ngoặc kép, hiện tại, cái này bí cảnh bên trong phá tám còn là không ít. Chờ đến đối đầu, bọn hắn phiền phức lớn rồi. Có thể chờ đến người một nhà, hoặc là sơ võ người. Linh Hoàng chỉ sợ phiền phức liền lớn. Phương Bình nói cược vận khí, đó là thật muốn cược vận khí. Tới Hồng Vũ những tên kia, Phương Bình cam đoan, những người kia lại đối phó chính mình, tuyệt sẽ không là Linh Hoàng. Bọn hắn đại khái ước gì Linh Hoàng phân thân có thể ra ngoài, hoặc là tham dự cửa ải cuối cùng. Có thể Phương Bình ra hỏa này, kia là tốt nhất chết sớm sớm siêu sinh. Thạch Phá suy nghĩ một chút, cười nói, cơ hội không nhỏ, thắng cơ hội càng lớn. Vậy liền, lên, ngoặc kép, thiên cẩu, chú thần sứ, trấn thiên vương, thiên tí, minh thần. Bọn gia hỏa này đều xem như trợ lực, thậm chí yêu đế tới, cũng có thể là trợ lực, trừ phi tới địa hoàng nhà hai gia hỏa, hoặc là lê trử, càn vương tới, từ nhân số bên trên nhìn, thắng cơ hội lớn hơn một chút. Đối với bọn hắn bực này cường giả mà nói, chỉ cần cơ hội chiến thắng thiếu sót lớn bại cơ hội, vậy tuyệt đối đáng giá một cược. Linh Hoàng lần nữa nhíu mày. Mấy cái này tên điên, trong mắt vẻ tham lam lộ rõ trên mặt, hiển nhiên, mấy người này không chuẩn bị từ bỏ, vừa mới nàng bạo phát rất cường đại thực lực, nếu không cũng không thể một kiếm bị thương nặng loạn, có thể chính nàng cũng bị quy tắc chi lực để mắt tới. Lại bộc phát, quy tắc chi lực tất nhiên sẽ tiếp tục để mắt tới nàng, mà lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Thời khắc này Linh Hoàng cũng là có chút đau đầu. Cửa này, khẳng định còn sẽ tới người. Vô luận tới ai, kỳ thật đối nàng mà nói đều không phải là chuyện tốt. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn xem ba người, có chút tức giận, loạn phun một ngụm máu dịch, cười vui vẻ, mấy vạn con cá à? Đều mẹ nó nói nhiều lần, con hỏi, cho liền đi. Không cho, đánh chết người này nương môn. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Linh Hoàng hét lên một tiếng. Sau một khắc, vạn kiếm lần nữa bộc phát, hướng ba người bao trùm mà tới. Ba người cũng là không chút do dự, nhào nhào bộc phát, đánh tan từng đạo tế kiếm. Đúng vào lúc này, Linh Hoàng lần nữa hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên không còn điều khiển trường kiếm, mà là phá không mà đến, một đôi xanh ngọc cánh tay xé rách hư không, song trưởng tề xuất, một trường vỗ hướng Phương Bình. Lui, ngoặc kép, Thạch Phá quát lên một tiếng lớn. Phương Bình cũng là điên cuồng gầm hét lên, cấp tốc hướng lên trên không đột phá. Nguy cơ, nữ nhân này tại cái này sao lại không có rèn đúc ngọc cốt? Phá tám đỉnh phong ngọc cốt cảnh cường giả, nhục thân cường đại đáng sợ. Phương Bình cứ việc lui tránh, nhưng vẫn là hơi chậm một chút. Ầm ầm, đôi bàn tay đánh trúng vào Phương Bình đùi phải. Trên đùi áo giáp kia là thần khí đế khải, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào địch nổi. Một tiếng ầm vang, đế khải lõm, Phương Bình xương đùi răng rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh gãy. Thạch phá trường thương lần nữa bộc phát, một thương đánh trúng linh hoàng bàn tay. Chính mình rút lui mấy bước, nhưng cũng tại bàn tay nàng bên trên lưu lại một đạo vết máu. Linh hoàng chỉ là rất nhỏ tổn thương. Ngay tại lúc này, hư không một cái đại thủ lần nữa hiện ra, một thanh chụp về phía đầu của nàng. Ghê tởm, ngoặc kép, linh hoàng gầm thét một tiếng, đưa tay đánh về phía bàn tay. Lúc này, vừa mới bị đánh gãy chân Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, người linh hoàng thích đánh gãy đùi người đúng không? Đã sớm nghe nói qua, hôm nay cũng là đoạn mất chân của mình, có thể chịu sao? Ngay tại linh hoàng đánh trả quy tắc bàn tay đồng thời, Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phá không mà đi, một côn từ trời rơi xuống. Lần này, hắn trực tiếp lẫn vào quy tắc trong lòng bàn tay. Linh hoàng hơi chậm lại, nàng không ngờ tới Phương Bình lại có thể lẫn vào trong lòng bàn tay mà không bị công kích. Giờ phút này, Phương Bình cùng quy tắc bàn tay đồng thời ra tay với nàng. Bên kia, loạn cũng là gào thét một tiếng, thân ảnh nhanh để cho người ta căn bản là không có cách bắt giữ. Vây quanh linh hoàng điên cuồng oanh sát bắt đầu, thạch phá cũng không lạc hậu, trong hư không thương minh âm thanh đâm người màng nhĩ, dưới mặt đất, những cái kia chân thần nhao nhao thất khiếu chảy máu, một chút chân thần thậm chí nhục thân bắt đầu rạn nứt. Dù là liên thủ với thánh nhân chống cự, có thể đụng phải nhiều cường giả như vậy bộc phát, những người này cũng sắp không chịu được nữa. Phương Bình mấy người cũng không có hứng thú quản bọn họ như thế nào. Tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Linh hoàng đó là thật mạnh. Dù là tao ngộ quy tắc áp chế, giờ phút này, đó cũng là cường đại dọa người. Phương Bình một côn quét xuống. Linh hoàng cũng nổi giận, đột nhiên kêu to một tiếng. Tiếng gào chát chúa, xen lẫn tinh thần lực, cuốn tới. Phương Bình bản nguyên thế giới một tiếng ầm vang, bắt đầu rung chuyển, lắp đặt đại đạo, giờ phút này lại có chút không ổn định dấu hiệu. Phương Bình vừa khôi phục một chút huyết nhục, lần nữa nổ tung, có thể một côn này, cũng đồng thời cùng quy tắc đại thủ đập xuống. Bịch một tiếng, đập linh hoàng tay phải huyết nhục bạo liệt ra. Ngươi dám tổn thương ta? Ngoặc kép, linh hoàng mặt như hàn xương, mang máu tay phải, đột nhiên nắm tay, một quyền đánh phía Phương Bình, cũng đánh phía quy tắc chi thủ. Lần này, càng mạnh, quy tắc chi thủ nổ tung, Phương Bình giống to một tiếng, lần nữa hướng lên trên phá không mà bay. Hậu phương, quyền ấn như bóng với hình, một quyền đánh trúng Phương Bình bàn chân. Lần này, đứt gãy đùi phải trực tiếp vỡ nát. Phương Bình cảm nhận được vô cùng cường đại quyền kinh ở trong cơ thể mình bộc phát. Cũng là trong lòng hung ác, đùi bộ rễ trực tiếp đứt gãy đùi, trong nháy mắt rơi xuống, trong chớp mắt rơi xuống đến linh hoàng hướng trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang nổ tung, mẹ nó, đoạn mất lão tử một cái chân, hôm nay không có đàm phán cơ hội. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là gào thét một tiếng, hắn cơ hồ thành tựu ngọc cốt một cái chân, hiện tại xem như triệt để phế đi, lại nghĩ rèn đúc đến mức này, còn không biết muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Đùi nổ tung, cũng là để linh hoàng hơi chậm lại, bên kia, loạn cấp tốc oanh sát mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, linh hoàng không kịp truy sát Phương Bình. Huy quyền cùng loạn đối chiêu, một cái chớp mắt, loạn lần nữa bay ngược mà ra, song quyền đã toàn bộ nổ tung, hai tay từ cùi trỏ chỗ nổ tung, đoạn mất song cánh tay. Linh hoàng cũng không phải quá dễ chịu, trên hai tay, giờ phút này chỉ có ngọc chất xương tay, huyết nhục lại là biến mất. Bên này loạn vừa kiến công, thạch phá trường thương liền chút hơn ngàn thứ, thổi phù một tiếng, đâm xuyên linh hoàng xương quay xanh. Quy tắc chi thủ lại xuất hiện, linh hoàng triệt để nổi giận, bỗng nhiên mặc kệ loạn cùng thạch phá hai người, phá không mà ra, ngay cả quy tắc chi thủ đều mặc kệ. Ánh mắt băng hàn, như dao cát, cắt chém Phương Bình, nàng muốn chém Phương Bình hỗn đản này. Lần này Phương Bình phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, dưới mặt đất, thiên cực không rét mà run. Linh hoàng vị này duy nhất nữ hoàng, vậy cũng không phải người hiền lành. Cửu hoàng tứ đế, 13 vị đỉnh cấp cường giả, liền nàng như thế một vị nữ tính, đó cũng là kẻ hung hãn. Hiện tại Phương Bình đem nàng ép, gia hỏa này phiền phức lớn rồi. Ngoặc kép, linh hoàng tính cách cũng không tốt, tuy nói lòng giả cũng có thể dù là tu luyện đến hoàng giả cảnh giới, nữ nhân có đôi khi vẫn là rất cảm tính. Nàng biết tiếp tục đánh không phải chuyện tốt, nhưng chính là kìm nén khẩu khí kia không phát tiết ra không thoải mái. Phương Bình cũng là lần thứ nhất đối phó linh hoàng dạng này đỉnh cấp nữ tính cường giả, phán đoán bên trên xuất hiện một chút sai lầm. Lúc này ấn lý thuyết song phương đánh tới mức này, vậy liền cái này ngồi xuống hào hào nói chuyện rồi. Nhưng lúc này đây không có, linh hoàng cũng là tức giận, giờ phút này kia là để mắt tới Phương Bình, nhất định phải chém giết Phương Bình không thể. Hỗn đản này hỏng đại sự của nàng. Thủy Lực lo lắng nói, nhân vương sẽ không xảy ra chuyện a? Ngoặc kép, Phương Bình cũng rất cường đại, giờ phút này hiện ra thực lực cũng là phá bảy đỉnh phong, có thể linh hoàng thực lực hiện tại đại khái đều là phá tám đỉnh phong. Song phương chênh lệch kỳ thật rất lớn, một cái lực bộc phát không đến 20 triệu tạp, một cái đều nhanh tiếp cận 40 triệu tạp. Nếu không phải bị hai vị cường giả cùng quy tắc chi thủ kiềm chế, Phương Bình cùng linh hoàng đơn đấu, trong vòng 10 chiêu, Phương Bình thua không nghi ngờ. Nơi đây không chỗ có thể trốn, trăm chiêu xuống dưới, liền có khả năng bị linh hoàng chảm giết. Cho dù có người kiềm chế, tiếp tục như thế, Phương Bình bị linh hoàng để mắt tới, chỉ sợ cũng treo. Thủy Lực lo lắng, thiên cực nghĩ nghĩ mới nói, khó nói, gia hỏa này có phải hay không đối thủ. Bất quá, gia hỏa này cũng là ngoan nhân, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói, biến sắc, toàn lực phòng ngự, ngoặc kép. Ngay tại thiên cực bọn hắn toàn lực phòng ngự đồng thời, Phương Bình cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn giờ phút này đoạn mất một cái chân, chân sau phá không trốn chạy, sau lưng linh hoàng mặc kệ những người khác, cấp tốc hướng hắn tới gần, chặn đánh giết hắn. Mắt thấy muốn bị linh hoàng đuổi kịp, Phương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc trên thân truyền đến một cỗ cường đại bản nguyên khí tức. Ngươi thật sự cho rằng ta hết biện pháp rồi? Giờ khắc này hắn thiêu đốt đầu này đại đạo, thánh cấp đại đạo. Oanh, Phương Bình trên thân như là lên lửa, hư không đều bị thiêu đốt, đại đạo trong nháy mắt bị hắn thiêu đốt. Phương Bình cắn răng cũng không đánh trả linh hoàng, mà là trong nháy mắt đột nhập linh hoàng bản nguyên. Thoáng một cái, hắn mặc dù không thấy số liệu, lại là cảm thấy vô số tài phú giá trị trôi qua. Đây là một vị hoàng giả bản nguyên. Hắn tại đột nhập hoàng giả bản nguyên, dù là đối phương là phân thân, kỳ thật cũng là cùng bản thể dùng chung bản nguyên. Bên này, vừa đột nhập, Phương Bình cũng không kịp nhìn cái gì. Linh hoàng thê lương gào thét một tiếng, cũng là bản nguyên bộc phát. Cường đại dọa người, một tiếng ầm vang, vừa đột nhập đi vào Phương Bình còn chưa kịp đao chém, liền bị linh hoàng triệt để đánh nát bấy. Phốp, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngay cả nôn máu tươi, trên thân huyết nhục xương cốt lần nữa nổ tung rất nhiều. Giờ phút này, Phương Bình ánh mắt đều có chút tán loạn. Lại là giống như cảm ứng được cái gì. Hung hăng nói, cùng một chỗ công sát nàng bản nguyên. Nữ nhân này phủ kín nàng cùng bản thể liên hệ. Phá vỡ cái này phong ấn. Để nàng bản thể trừng trị nàng. Ngoạc kép, hắn vừa mới đột nhập. Mặc dù chưa kịp nhìn kỹ, nhưng cũng giống như cảm ứng được một cánh cửa tồn tại. Vị này, thế mà cưỡng ép phủ kín bản thể cảm ứng. Khó trách nàng không biết ngoại giới hết thảy. Ngoại giới linh hoàng chỉ sợ cũng hoài nghi phân thân của mình sớm đã vẫn lạc. Phương Bình phát hiện điểm này, cũng là điên cuồng mà gầm thét để thạch phá bọn hắn oanh nàng bản nguyên. Đánh vỡ phong ấn. Phương Bình cũng không tin, linh hoàng bản thể sẽ bỏ mặc phân thân cường đại như thế. Dù là bỏ mặc, linh hoàng phân thân một chút kế hoạch cũng muốn vỡ vụn. Nàng còn muốn dung hợp bản thể đâu? Song phương đều triệt để giết ra hỏa khí. Phương Bình giờ phút này thụ thương không nhẹ. Một thân xương cốt huyết nhục trước đó rèn đúc cực kỳ cường đại. Hai lần đại chiến xuống tới. Hiện tại xương cốt đều hư hại ba thành, mà lại bản nguyên vừa mới bị diệt sát, cũng là để Phương Bình đau đầu muốn nứt, tăng thêm thiêu đốt thánh cấp đại đạo, tổn thất càng là thảm trọng. Tổn thất như vậy, Phương Bình há có thể tiếp nhận. Song song, chấm ngoặc kép, một bên, Thương Miêu một mặt ưu sầu. Lần này không xong, không phải tranh lão đại vấn đề. Phương Bình kích thích linh hoàng không phải giết hắn không thể. Có thể linh hoàng để Phương Bình tổn thất thảm như vậy nặng. Liền Phương Bình tính cách này, dù là thật liều mạng đến chết, cũng sẽ không để linh hoàng dễ chịu. Song phương đều xem thường đối phương chấp nhất, tàn nhẫn. Cái này, chỉ sợ thật muốn đánh đến một phương tuyệt diệt mà thôi. Thương Miêu dưới mông, Tam Miêu dương lên đầu. Bị Thương Miêu cưỡng ép đè xuống, Tam Miêu cũng là lo lắng. Mèo ô kêu lên, mèo to, làm sao bây giờ nha? Muốn can ngăn sao? Ngoặc kép, nó nếu là Tam Miêu, còn có cái nhị miêu. Vậy liền gọi ra hỏa này mèo to tốt. Nó cũng không muốn tranh lão đại, dù sao đánh không lại con mèo này. Thương Miêu cũng là bất đắc dĩ, can ngăn. Nó hiện tại cũng không yếu, nhưng muốn nói có thể kéo ra mấy người kia, đó cũng là không có trông cậy vào. Nghĩ nghĩ, Thương Miêu nói, Tam Miêu, đem ngươi ném đến giả đại mập mạp trước mặt, nàng sẽ đánh chết ngươi sao? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, ngươi đi cản giả mập mạp, bản miêu đi cản một chút lừa đảo nha. Ngoặc kép, liền hiện tại tình huống này. Thương Miêu cũng không tốt phán đoán, ai có thể thắng, dù sao đều không chiếm được lợi ích. Chiến đến cuối cùng, dù là thắng lợi phía kia, tổn thất cũng tuyệt đối thảm trọng vô cùng. Song phương triệt để giết mắt đỏ, hiện tại kia là liều mạng tại chiến đấu. Đến lúc này, hai người chỉ sợ đều không tâm tư đi cân nhắc lợi ích. Tam Miêu có chút sợ hãi. Kia bản miêu sẽ bị đánh chết sao? Ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói. Không biết nha, thử một chút có được hay không? Ngoặc kép, nói, nhảy xuống tới, kéo lấy Tam Miêu cái đuôi. Thử một cái, dò hỏi, bản miêu đem ngươi ném qua đi. Ngoặc kép, nó kéo lấy Tam Miêu cái đuôi. Trên dưới quăng một vòng, Tam Miêu dọa đến mặt béo đều muốn trợn nhìn. Ném vào, muốn chết mèo, hiện tại song phương đánh thành bộ dạng này, bốn người quấn quýt lấy nhau, khí huyết tung hoành, nó chỉ là một cái thích ăn mèo mà thôi, lập tức không được bị đánh phát nổ, bị quăng thành phong hỏa luân Tam Miêu vội vàng kêu lên. Mèo to, nếu không hô một tiếng có được hay không? Không phải sẽ chết mèo. Ngoặc kép, hô một tiếng. Ngoặc kép, Thương Miêu như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, mèo ô kêu lên, đừng đánh nữa. Tam Miêu nói có thể đập chết toàn bộ các ngươi. Các ngươi đều không phải là nó đối thủ. Ngoặc kép, dứt lời, đứng thẳng người lên thương miêu, đem tam miêu quăng mấy trăm vòng, xen lẫn tiếng oanh minh, lập tức ném ra ngoài. Ầm ầm, meo ô, ngoặc kép, tam miêu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mèo to dùng quá sức, nó cảm giác chính mình muốn nổ tung. Thê lương tiếng mèo kêu, để ngay tại tắm máu giao chiến bốn người hơi chậm lại. Linh Hoàng ngưng lông mày, xương quai xanh lần nữa bị thạch phá xuyên thủng. Linh Hoàng xương quai xanh bộc phát khí huyết, cũng làm vỡ nát thạch phá trường thương, đánh gãy hắn cánh tay. Đồng thời, chỉ còn lại có xương tay bàn tay, bắt lại loạn mắt cá chân, bóp chân hắn mắt cá chân sụp đổ. Đến nỗi Phương Bình, một gậy quét nàng chân huyết nhục nổ tung, nàng cũng đi đứng đá Phương Bình áo giáp lần nữa lõm. Song Phương ngắn ngủi dừng lại một chút, tiếng oanh minh truyền đến, tam miêu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Còn tại kêu thảm nói, chủ nhân, cứu mạng nha, đừng đánh mèo, ngoặc kép, tam miêu hoài nghi mình phải chết. Linh Hoàng có chút ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, khí huyết lần nữa bộc phát, chấn thạch phá mấy người lần nữa rút lui. Mà Linh Hoàng, giờ phút này không có huyết nhục tay phải, phá không mà đi, bắt lại bay tới tam miêu. Bên kia, Phương Bình một gậy từ dưới đi lên quét tới, vừa muốn đánh trúng Linh Hoàng, bả vai trầm xuống, thương miêu nhảy đi lên, cái đuôi quấn lấy cây gậy. Phương Bình có chút ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, không có lại cưỡng ép xuất thủ, rút lui mấy bước, nhìn về phía ôm lấy tam miêu Linh Hoàng, lạnh lùng nói, cũng là đánh giá thấp ngươi. Ngoặc kép, Linh Hoàng áo trắng mang máu, nàng cùng ba người giao chiến, lại bị quy tắc công kích, thụ thương kỳ thật cũng không tính nhẹ. Giờ phút này, lại là vẫn như cũ lạnh lùng, không máu thịt xương tay, bắt lấy tam miêu cái cổ, tiện tay hướng ra ngoài ném đi, lạnh lùng nói, bản cung cũng xem thường ngươi, bất quá, bản cung không thể sống, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây. Ngoặc kép, hai người lẫn nhau đặt vào ngoan thoại, thương miêu thầm nói, đừng đánh nữa đi, không có chỗ tốt nha. Lừa đảo, coi như đánh chết giả mập mạp nói không chừng cũng sẽ hủy nàng giấu đi tiểu ngư. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng từ chối cho ý kiến, trên thực tế đúng là như thế, nàng cũng là cương liệt tử, sao lại khiến cái này người chiếm tiện nghi. Thương miêu lại nói, giả mập mạp, ngươi tiếp tục đánh xuống, cái này đại thủ càng ngày càng lợi hại, ngươi cũng muốn chết. Chấm ngoặc kép, thương miêu làm hòa sự lão, Phương Bình mặt lạnh lấy cũng không nói chuyện, loạn giờ phút này sắc mặt trắng bệch vô cùng, huyết nhục đều là vừa mới khôi phục, nghe vậy nổi giận mắng, ăn thiệt thòi cũng muốn xử lý này nương môn, đáng hận, lão tử liền chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Ngoặc kép, hắn xương cốt đứt gãy không ít, huyết nhục cũng nổ tung nhiều lần, lần này thật thiệt thòi lớn, bất quá, nói tới nói lui, Song Phương giờ phút này cũng bình tĩnh lại, tái chiến tiếp, đều muốn thiệt thòi lớn. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói, 3000 đầu tiểu ngư, làm tiền đặt cọc, không được đầy đủ thu ngươi, tay không bắt sói đừng hy vọng, thanh toán một nửa, được chuyện sau lại giao 3000 đầu, ngoặc kép. Linh Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói, không được, ngoặc kép, hôm nay hắn xem như bị thua thiệt không nhỏ, cái này một thân thương thế, khôi phục, không có 7-8 đầu tiểu ngư đều không đủ, nhất là đùi khôi phục, chỉ sợ muốn 10 đầu cá, huống chi, bị người đánh gãy chân, đến bây giờ còn là chân sau sinh vật, Phương Bình cũng là thẹn quá hóa giận. Linh Hoàng mặc dù cũng thụ thương, cũng không có bọn hắn chật vật như vậy. Cái này khiến Phương Bình cực kỳ không công bằng. Linh Hoàng vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Nàng chiến cho tới bây giờ, cũng cảm nhận được mấy người cho nàng mang tới áp lực. Có thể 3000 đầu tiểu ngư, nàng trước đó thấy qua những cái kia tiểu ngư, một đầu có thể so với một vị thánh nhân sinh mệnh lực. 3 đầu chính là một vị phá sáu thiên vương cảnh võ giả sinh mệnh lực. 10 đầu, đại khái đều có thể so với phá 7. Lại nhiều, kia liền càng đáng sợ. Phương Bình cũng là dám nói, há miệng chính là 3000 đầu. 100 đầu, trước giao 30 đầu, được chuyện sau giao còn lại. Chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Phương Bình nghe nói như thế, kia là nhấc lên trường côn liền muốn tiếp tục chém giết. Xem thường ai đây? Trước đó Thương Miêu tại Nhị Miêu kia dùng điểm đồ ăn vặt liền đổi hơn 10 đầu. Bây giờ bị người đánh thành bộ dạng này, còn muốn giúp người ta làm đạo thủ, vẫn là 3 người, kết quả 100 đầu, ngươi làm ta là xin cơm. Phương Bình cảm thấy mình bị người làm nhục. 3 người chỉ là khôi phục thương thế, chỉ sợ cũng đến tiêu hao 20 đầu tả hữu. Hợp lấy đánh một trận, 3 người có thể phân đến 10 con cá. Thương Miêu lần nữa câu ở Phương Bình cây gậy, đè ép một chút Phương Bình, vô cùng đáng thương nói, không nên đánh nhau đi, lại đánh muốn chết người. Chấm ngoặc kép. Phương Bình thở hồng hộc, nổi nóng nói, tránh ra, nghẹn không dưới khẩu khí này. Thương Miêu, vừa mới nể mặt ngươi, không đối nàng ra tay độc ác, lão tử đại đảo đều thiêu đốt, cứ như vậy kết quả. Hôm nay nàng bất tử, vậy liền giết chết ta. Ngoặc kép. Linh Hoàng có chút ngưng lông mày, lạnh lùng nói, thiêu đốt đại đạo ngươi, hiện tại sắp tiêu hao sạch sẽ, ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng nói đều chưa nói xong, Phương Bình một thanh hướng Thạch Phá chộp tới. Thạch Phá có chút nhíu mày, không có né tránh, trên người chiến giáp lần nữa hóa thành bản nguyên cảnh. Phương Bình trong nháy mắt chui vào trong đó. Một cái chớp mắt, Phương Bình ra, khí cơ khôi phục đỉnh phong nhất, thậm chí càng cường đại. Thánh nhân đại đạo, hắn có 2 đầu, trước đó kia 1 đầu thiêu đốt, hắn rất nhanh đổi mặt khác 1 đầu. Giờ khắc này, Phương Bình gầm thét lên, lão tử có là đại đạo, muốn đổi liền đổi, hôm nay không mài chết ngươi, theo họ ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình không cam tâm lãng phí chính mình trước đó đầu đại đạo kia, giờ phút này thừa dịp thiêu đốt lực lượng vẫn còn, tất cả thiêu đốt lực lượng trong nháy mắt dung nhập trường côn, một côn hướng Linh Hoàng chém vào xuống dưới. Một côn này để Thạch Phá 2 người đều cảm nhận được nguy cơ. Ầm ầm, rất nhanh, Linh Hoàng bên kia năng lượng tiêu tán, lộ ra Linh Hoàng thân ảnh, 2 tay huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có 2 đầu xanh ngọc cánh tay xương. Linh Hoàng ánh mắt băng hàn nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cười lạnh nói, thoải mái sao? Thiêu đốt đại đạo mà thôi, ta có rất nhiều, đây mới là thánh nhân đại đạo. Đợi chút nữa có muốn hay không ta đốt 1 đầu thiên vương đại đạo cho ngươi nếm thử tư vị. Ngoặc kép. Linh Hoàng ngưng lông mày nửa ngày, lạnh lùng nói, người bản nguyên thế giới cùng Thương Miêu cùng loại. Ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, nàng phân tích ra một chút đồ vật. Phương Bình vậy mà có thể thay thế chính mình đại đạo, tùy ý thiêu đốt, cái này cũng không bình thường. Đến nỗi Phương Bình đến cùng có hay không thiên vương đại đạo, nàng không muốn đi đoán. Người này nhục thân đã chứng đạo thiên vương, tam giới quả nhiên dạy yêu nghiệt, nhục thân chứng đạo thiên vương, nếu là bản nguyên đại đạo thật có thể thay thế thiên vương đại đạo, đây chính là gấp 3 tăng phúc, tăng thêm nguyên lực. Phương Bình thay thế thiên vương đại đạo về sau, có lẽ thật có thể đạt tới phá 8 tình trạng. Linh Hoàng lúc này cũng là không có trước đó như vậy nổi nóng, lạnh lùng nói, trước cho các ngươi 100 đầu loại kia cá, sau khi chuyện thành công, lại cho 200 đầu. Ngoặc kép. Thương Miêu nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không đánh nhau, rất tốt. hiện tại liền đến cò kè mặc cả giai đoạn. Song phương tử chiến một trận, đều cảm nhận được áp lực, bằng không Phương Bình cùng Linh Hoàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Thương Miêu không có lại lẫn vào, nhảy tới một bên, lần nữa nhảy tới Tam Miêu trên đầu. Tam Miêu hiện tại còn mơ hồ, vừa mới kém chút bị đánh chết, thật là đáng sợ. Chính mơ hồ, lại nghe được Thương Miêu thầm nói: "Tam Miêu, đem ngươi xoa xoa, vò thành tiểu ngư, có thể vò thành hơn mấy chục đầu tiểu ngư." Chấm ngoặc kép, Tam Miêu dọa đến sắp nứt cả tim gan. Mèo to muốn ăn bản miêu. Hết chương.